Tốt nhất con rể, chương 2152, nuốt hận nơi này. Gocchuyenaudio.com. Nghe được Cung Trạch lời này, Lâm Vũ Tâm bỗng nhiên trầm xuống, cả người trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, thân thể từ bên trong ra ngoài đều băng lãnh một mảnh, trong lòng ám đạo không tốt, trong chốc lát dâng lên một luồng vô tận tuyệt vọng không nghĩ tới, mặc kệ hắn thế nào ngụy trang cùng phô trương thanh thế, vẫn là bị cái này giảo hoạt lão thành Cung Trạch cho khám phá. Ta vừa rồi thiếu chút nữa ngươi nói. Cung Trạch ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, âm lãnh nói. Ta liền muốn sao, nếu như ngươi muốn giết ta lời nói, đã sớm trực tiếp động thủ, lại vì sao nói chút nói nhảm hù dọa ta. Đồng thời, ngươi vừa rồi cũng không có đuổi theo, khó tránh khỏi để cho người ta lo nghĩ, may mắn ta để cho an toàn, đặc biệt trở về nhìn, lúc này mới không có để ngươi gian kế đạt được. Hắc hắc, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà bị thương thành dạng này. Lâm Vũ trong lòng khổ không thể tả, biết rõ lúc này đã vô kế khả thi, bất quá vẫn là mạnh miệng nói ra. Bị thương thành dạng này, nói cho ngươi ta chỉ cần bất quá là hơi mệt chút, làm sơ nghỉ ngơi mà thôi. Vậy ngươi bây giờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm sao? Cung Trạch híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi lên cùng ta quyết nhất từ chiến đi, chúng ta Húc Nhật đế quốc dũng sĩ, thà rằng ngọc nát cũng tuyệt không làm đào binh. Hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong. Hắn trên miệng mặc dù nói kiên quyết như thế, thế nhưng hai chân lại lui về sau một bước, thắt lưng cơ bắp kéo căng, làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn dự định. Kỳ thực hắn lời nói này cũng là vì tiến một bước dò xét Lâm Vũ, nếu như Lâm Vũ thật nhảy lên một cái, hắn tuyệt sẽ không có bất cứ chút do dự nào quay đầu liền chạy. Thế nhưng hắn lời nói này xong sau, trên mặt đất Lâm Vũ nhưng không có bất luận cái gì nâng người dấu hiệu. Bởi vì Lâm Vũ căn bản là đứng không dậy nổi. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, muốn xoay người lên, thế nhưng hắn thân thể còn không có lật qua, ở ngực khí huyết liền kịch liệt toán loạn khuấy động, phảng phất muốn đem hắn lồng ngực xé nát. Lúc này hắn đừng nói đứng dậy, chính là xoay người cũng kết thúc không thành. Ha ha ha, Hà Gia Vinh, ngươi không cần uổng phí sức lực, ta lập tức liền sẽ để ngươi giải thoát. Cung Trạch thấy cảnh này lần nữa ngẩng đầu làm càn lớn tiếng nở nụ cười, trong lòng lại cảm thấy an tâm mấy phần, đắc ý nói. Xích Tỉnh cùng Thu Dã hai người mặc dù không có thể sống lấy đi lên, thế nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn cũng coi là lập xuống đại công. Trong lòng của hắn một thời gian kích động không chịu nổi, thoải mái không thôi, mặc dù Xích Tỉnh cùng Thu Dã không thể giết chết cái này Hà Gia Vinh, thế nhưng tình huống bây giờ cùng trực tiếp giết Hà Gia Vinh đã không có khác nhau. Hắn nói chuyện đồng thời liếc nhìn chung quanh, tiếp theo lảo đảo đi đến bụi cỏ chỗ màu đen bao khỏa trước mặt, từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái mang theo vỏ đao kiếm nhật, bang một tiếng đem kiếm nhật rút ra, tiếp theo chậm rãi từng bước một hướng phía bên bờ Lâm Vũ đi đến, đồng thời lạnh giọng cười nói. Hà Gia Vinh, không nghĩ tới, trải qua như thế một phen khổ chiến, đến cuối cùng, hay là ta càng hơn một bậc. Trong lòng của hắn hơi có chút may mắn hắn mang theo nhân thủ nhiều, đồng thời trước thời hạn làm bố trí, mới tại tất cả mọi người cơ hồ chết hết tình huống dưới gian nan chiến thắng Lâm Vũ, nếu không thì hiện nay nằm tại trên mặt đất mặc người chém giết chính là hắn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nhìn xem từng bước tới gần Cung Trạch lo lắng vạn phần, tâm như hỏa thiêu, dùng sức cắn răng, rót chân trên thân lực đạo muốn nâng người, thế nhưng ở ngực kịch liệt đau nhức căn bản là không có cách vượt qua, bởi vì hắn mạnh mẽ dùng lực chỗ ngực không khỏi lần nữa một cái nhiệt huyết cuồn cuộn đi lên, trong miệng hắn trong nháy mắt tuôn ra đầy mùi máu tươi, nhịn không được từng ngụm ho khan. Yên tâm, ta ra tay rất nhanh, ngươi không có bất luận cái gì thống khổ. Cung Trạch híp mắt ung dung nói ra. Ngươi là ta đụng phải khó đối phó nhất tiểu quỷ đầu, thật là giết thế nào cũng không giết chết ngươi, hiện tại ta liền tự tay đưa ngươi đầu cắt bỏ, xem ngươi còn có thể hay không sống tới. Nói chuyện công phu, hắn chạy tới Lâm Vũ trước mặt 3-4 mét khoảng cách, bất quá hiển nhiên trong lòng vẫn có chỗ kiêng kỵ, hắn không khỏi chậm lại bước chân, hai mắt chăm chú nhìn trên mặt đất Lâm Vũ, để phòng Lâm Vũ đột nhiên xuất thủ đánh lén. Đối với Hà Gia Vinh diễn kỹ, hắn vừa rồi thế nhưng là kiến thức cái triệt để, cho nên khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Phốc, đúng lúc này, nguyên bản nằm tại trên mặt đất Lâm Vũ đột nhiên hướng Cung Trạch phun một tiếng. Cung Trạch sợ đến thân thể run lên, vội vàng lui về sau một bước cảnh giác nhìn ngó nghiêng hai phía liếc mắt. Bất quá chờ hắn thấy rõ Lâm Vũ phun ra bất quá là một miếng nước bọt sau đó, hắn thần sắc một dữ tợn, lập tức thẹn quá hóa giận nghiêm nghị nói. Tốt ngươi cái thằng danh con, ngươi cũng dám hù dọa ta. Chấm, ha ha ha, đường đường kiếm đạo tông sư Minh trưởng lão, lại bị một miếng nước bọt sợ thành dạng này. Lâm Vũ nằm tại trên mặt đất cười ha ha một tiếng, thanh âm có chút khàn giọng châm chọc nói. Hiện nay hắn đã là trên thớt thịt cá, dù sao đều là cái chết chẳng bằng trước khi chết qua miệng nghiện. Bất quá lời nói vừa rơi xuống, hắn mặt mày một lạnh lẽo, nghĩ đến Giang Nhan, nghĩ đến không xuất thế hài tử đã một đại gia nhân, trong lòng một thời gian bi thương vô cùng, uyển như dao cắt, cho dù có lại nhiều không cam lòng cùng không thôi, cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này. Nhìn ta đem ngươi đầu cắt bỏ, ngươi còn cười không cười đi ra. Cung Trạch nổi trận lôi đình, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo tăng thêm tốc độ, vọt tới Lâm Vũ trước mặt. Bất quá hắn như cũ không dám cùng Lâm Vũ bảo trì quá gần khoảng cách, đánh giá tốt chính mình trong tay kiếm nhật đầy đủ đủ đến Lâm Vũ cái cổ, sau đó, hắn liền một đâm trung bình tấn, tiếp theo hai tay rót đủ khí lực giơ cao lên trong tay kiếm nhật hung hăng hướng phía Lâm Vũ cái cổ chém tới, đồng thời la lớn. Đi chết đi, mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.